kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần phụ lục của cuốn sách bàn về tự do. Phụ lục về tác giả tác phẩm. John Stuart Mill là triết gia và nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở nước Anh thế kỷ 19. Ông sinh ra ngày 20 tháng 5 năm 1806 tại London. Trong cuốn tự truyện Autobiography năm 1873, ông đã viết rằng sự phát triển trí tuệ của ông chịu ảnh hưởng lớn của hai người, cha ông James Mill và vợ ông Harriet Taylor. James Mill đã chuẩn bị cho con trai mình một chương trình giáo dục đầy đủ, và đến năm 13 tuổi, John Stuart Mill đã có được kiến thức tương đương với chương trình đại học toàn phần. Học vấn của ông bắt đầu bằng tiếng Hy Lạp và môn số học từ năm lớp 3. Năm 8 tuổi, ông đã đọc toàn bộ tác phẩm của nhà viết sử Herodotus, các cuộc đối thoại của Plato và một khối lượng lớn lịch sử. Herodotus là nhà viết sử thời cổ Hy Lạp, sống vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Tác phẩm lịch sử của ông viết về các cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và Ba Tư, từ năm 499 đến năm 479 trước công nguyên. Herodotus được coi là nhà sử gia đầu tiên của Hy Lạp cũng như của châu Âu. Bộ lịch sử của ông là nguồn thông tin gốc không những của lịch sử Hy Lạp thời kỳ từ năm 550 đến năm 479 trước công nguyên, mà còn của cả lịch sử Tây Á và Ai Cập thời kỳ này. Plato, sinh năm 428 đến năm 347 trước công nguyên, triết gia Hy Lạp, người đặt nền móng cho văn hóa phương Tây. Những cuộc đối thoại là tác phẩm chính của Plato dưới hình thức các chủ đề như Sophist Republic Paro. Tác phẩm Apologia được nhắc tới ở chương 2 là một trong những cuộc đối thoại ấy, trong đó Plato bênh vực cho Socrates. Trước năm 12 tuổi, ông đã đọc xong môn hình học Euclid và môn đại số, các nhà thơ Hy Lạp và Latin cùng một số thi ca Anh. Trong năm cuối của việc học, dưới sự dìu dắt của người cha, vào tuổi 13, ông dành sự chú ý cho môn kinh tế chính trị học. Việc học của ông được nối tiếp sau đó với sự giúp đỡ của bạn bè cha ông là John Austin, giải môn luật học, David Ricardo, giải môn kinh tế học. Ông tự hoàn tất học vấn của mình bằng việc nghiên cứu học thuyết của Jeremy Bentham, mà ông cảm nhận thấy như đã cho ông được một tín điều, một học thuyết, một triết lý, một tôn giáo, khiến ông như trở thành một người khác. Chú thích: John Austin, sinh năm 1790, mất năm 1859, nhà luật học người Anh, nổi tiếng với tác phẩm Miền đất luật pháp kiên quyết. Austin xem luật pháp như một thứ mệnh lệnh nhằm phân luật pháp với đạo đức. Ông là người ủng hộ nhiệt thành thuyết công lợi của Jeremy Bentham. David Ricardo, sinh năm 1772, mất năm 1823, nhà kinh tế học người Anh. Ông là người đã hệ thống hóa tri thức kinh tế học trong hình thức kinh điển, mang lại sự ra đời của khoa học về kinh tế vào thế kỷ 19. Học thuyết kinh tế phóng nhiệm là Jeffrey của ông, đặc trưng bởi quy luật sắt về tiền lương, Irrational of Progress, khẳng định rằng mọi toan tính cải thiện thu nhập thực tế của công dân đều không hiệu quả, và tiền lương tối thiểu luôn ở gần mức đủ sống. Xem thêm những nguyên lý cơ bản của kinh tế chính trị, Nguyễn Hải Sa và Nguyễn Hoàng Long Dịch, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2003. Jeremy Bentham, sinh năm 1748, mất năm 1832, triết gia và nhà kinh tế học người Anh, người diễn giải chủ chốt của chủ nghĩa công lợi. Ông cho rằng mỗi người là kẻ xét đoán tốt nhất cho lợi thế riêng của mình, rằng đứng trên quan niệm công chúng mà xét thì cần khuyến khích anh ta theo đuổi lợi thế riêng ấy một cách công khai không giấu giếm. Trong tác phẩm Sổ tay kinh tế chính trị học Manual of Political Economy, ông đưa ra một danh mục những gì nhà nước phải làm và những gì nhà nước không được làm. Danh mục sau dài hơn danh mục trước rất nhiều. Tác phẩm lớn của ông về triết học là cuốn Một dẫn đề về các nguyên tắc của đạo đức và pháp luật năm 1789. Trong tác phẩm này, ông định nghĩa nguyên tắc hữu ích như là tính chất trong bất cứ khách thể nào có khuynh hướng sản sinh ra niềm vui, điều thiện hay niềm hạnh phúc, hoặc có khuynh hướng ngăn chặn không cho xảy ra sự tổn hại, nỗi đau khổ, điều ác hay nỗi bất hạnh đối với nhóm người can dự mà lợi ích của họ đang được xem xét. Mục đích của mọi luật pháp phải là hạnh phúc nhiều nhất cho nhiều người nhất. Ông diễn dịch từ nguyên tắc hữu ích để đưa ra kết luận rằng mọi trừng phạt đều gắn với đau khổ nên đó là điều ác. Trừng phạt chỉ nên sử dụng trong chừng mực nó hứa hẹn loại trừ điều ác lớn hơn. Từ 57 tuổi, ông đã làm việc để tự kiếm sống ở công ty Đông Ấn và trong nhiều năm, ông đảm trách việc quan hệ với các bang Ấn Độ. Công việc này giúp ông có được kinh nghiệm thực tế phong phú về những vấn đề cai trị. Ông tích cực tham gia vào các hoạt động chuẩn bị dư luận cho một cuộc cải cách hiến pháp. Ông cùng với cha mình và các bạn bè tập hợp thành một nhóm được biết đến như những người cấp tiến về triết học, đã có đóng góp quan trọng trong các cuộc tranh luận dẫn tới đạo luật cải cách ở nước Anh. Là những dự án cải cách tiến hành tại nước Anh ở thế kỷ 19, đạo luật cải cách đầu tiên năm 1832 mở rộng quyền bầu cử cho bộ phận tầng lớp trung lưu mới nhằm giảm bớt căng thẳng chính trị trong xã hội. Đạo luật cải cách thứ hai năm 1867 đem lại quyền đi bầu cử cho người lao động ở các đô thị. Đạo luật cải cách thứ ba năm 1884 đến năm 1885 mở rộng quyền bầu cử cho người lao động khu vực nông nghiệp. Các dự luật cải cách này đã mở đường cho việc thiết lập quyền phổ thông đầu phiếu đối với nam giới ở nước Anh. Ông thường viết cho các tờ báo có thiện cảm với khuynh hướng cấp tiến, thảo luận các vấn đề trí tuệ và xã hội đương thời. Ông nghiên cứu logic và khoa học, công bố chuyên khảo hệ thống logic, System of Logic, năm 1843. Cũng trong thời gian này, ông quan tâm tới lĩnh vực kinh tế và công bố tác phẩm Các nguyên lý của kinh tế chính trị học, năm 1848. Ông thành hôn với bà Harriet Taylor năm 1852. Các tác phẩm quan trọng của ông được viết vào thời kỳ sau khi lập gia đình là Bàn về tự do năm 1859, Chính thể đại diện năm 1861, Chủ nghĩa công lợi năm 1863, Khảo cứu triết học của ngài William Hamilton năm 1865. Sau khi nghỉ hưu, ông về sống trong một ngôi nhà vùng thôn dã ở Aragon thuộc miền nam nước Pháp, là nơi chôn cất vợ ông. Ông mất tại đây ngày 8 tháng 5 năm 1873. Giới học thuật ngày nay vẫn còn nhắc tới tên tuổi của John Stuart Mill vì những đóng góp đặc sắc trong lĩnh vực tư tưởng. Ông được xem như một nhà triết gia can đảm, dám dấn thân vào những vấn đề nhạy cảm của thời đại. Ông bộc lộ mình như một người lãng mạn, say mê, tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ, và các đóng góp của ông mang dấu ấn cá tính riêng rõ rệt. Tuy nhiên, John Stuart Mill cũng là người luôn sẵn sàng học hỏi người khác và người ta có thể nhận ra dấu vết của hầu hết những khuynh hướng tư tưởng của thời đại trong các sáng tác của ông. Tác phẩm Bàn về tự do của John Stuart Mill đề cập đến khái niệm tự do xã hội như là ranh giới giữa kiểm soát xã hội và độc lập cá nhân. Ông xuất phát từ quan điểm của Wilhelm von Humboldt nhận định rằng mục tiêu của nhân loại là sự phát triển cao nhất và hài hòa nhất mọi năng lực của con người và cần có hai điều kiện, tự do và sự đa dạng của các tình huống để mục tiêu ấy có thể đạt được. Ông đề ra các nguyên lý về quyền tự do nhằm đạt được sự hài hòa trong quan hệ giữa con người cá nhân và cộng đồng xã hội hướng tới mục tiêu phát triển. Tư tưởng của Mill mang đậm dấu ấn duy lý của văn hóa phương Tây, tôn sùng chân lý như giá trị tối thượng mà trí tuệ con người khát khao hướng tới. Ông tin tưởng rằng sự nghiệp nhân loại là quá trình vận động theo hướng tiến bộ từ man khai tới văn minh, và sứ mệnh của trí thức là dẫn tới dư luận xã hội đi theo hướng đó. Ông nhìn về tương lai như một kỷ nguyên văn minh mà nhân loại sẽ đạt tới, thông qua thảo luận tự do và bình đẳng để tự hoàn thiện mình như những hữu thể có suy nghĩ. Tuy nhiên, thực tế lịch sử của thế kỷ 20 sau đó đã không xác nhận sự lạc quan đầy lãng mạn này. Thế chiến thứ nhất đã ném các chàng thanh niên của E.M. Rimaque phía Tây không có gì lạ từ ghế nhà trường và một trại lính phi nhân tính, khiến họ chua chát thốt lên: chúng tôi nhận thấy không phải trí tuệ có vẻ chiếm ưu thế mà là cái bàn chải đánh xi, không phải tư tưởng mà là quy tắc, không phải tự do mà là cách luyện thú. John Stuart Mill rất tin tưởng vào phẩm chất biết sửa sai lầm của con người thông qua thảo luận và trải nghiệm. Thế nhưng, trải nghiệm cay đắng của Thế chiến thứ nhất vẫn không ngăn được họa phát xít và thế giới văn minh, lại lao tiếp vào Thế chiến thứ hai với mức độ dã man hơn, khiến cho một trí tuệ tinh tế và nhạy cảm như Stefan Grey đã phải chọn cái chết tự sát, bởi vì cái thế giới ngày hôm nay của ông đã không còn nữa. không khí bi quan trong giới tư tưởng phương Tây làm xuất hiện nhiều trào lưu tư tưởng mới. Chú thích: E.M. Remarque, sinh năm 1898, mất năm 1970, nhà văn Đức, tác phẩm Phía Tây Không Có Gì Lạ Của Ông, xuất bản năm 1929, được coi là cuốn tiểu thuyết hay nhất về Thế chiến thứ nhất, bản dịch tiếng Việt của Lê Huy, nhà xuất bản Văn Học, năm 2001. Thời quốc xã Đức, ông buộc phải rời nước Đức sống lưu vong. S. Gray, sinh năm 1881, mất năm 1942, nhà văn Đức gốc Áo. Để tránh họa quốc xã, ông đã phải sống lưu vong ở Anh từ năm 1934 và rời sang Brazil từ năm 1940. Tác phẩm Thế giới ngày hôm qua của ông được Phùng Đệ, Trần Nam Lương dịch sang tiếng Việt với nhan đề Thế giới những ngày hôm qua, nhà xuất bản Giáo dục, năm 1999. Mặc dù vậy, các nguyên lý về quyền tự do của ông không phải là một học thuyết không tưởng. Các căn cứ của nó được dẫn xuất ra từ nhiều trải nghiệm lịch sử của châu Âu và từ một tiền đề chưa có ai bác bỏ về bản chất không hoàn hảo của con người, như một hữu thể có suy nghĩ. Ông không đi tìm một khuôn mẫu cụ thể cho các quan hệ con người trong xã hội, mà chỉ muốn nêu ra nguyên tắc đảm bảo sự hài hòa trong các quan hệ ấy, hướng tới mục tiêu phát triển. Quyền tự do được hiểu như điều kiện văn hóa cần thiết cho sự phát triển mọi khả năng của các cá nhân vì lợi ích lâu dài của toàn xã hội. Trong khi xây dựng các luận cứ khẳng định nguyên lý tự do cá nhân, ông không đề cập nhiều đến hoạt động kinh tế mà ông coi là thuộc phạm vi xã hội. Ông cũng không đề cập đến vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước phải như thế nào, mà chỉ giả định chính phủ đại diện cho đa số dân chúng để nhấn mạnh tính phổ quát của nguyên lý tự do. Ông khẳng định ông không dẫn xuất nguyên lý tự do từ pháp quyền trừu tượng của con người, mà từ lợi ích lâu dài của xã hội. John Stuart Mill không phải là nhà tư tưởng đầu tiên đưa ra ý tưởng về quyền tự do của con người, song có lẽ ông là triết gia khẳng định quyền tự do một cách thuyết phục nhất, dựa trên các luận cứ hướng tới sự phát triển vì lợi ích lâu dài của toàn xã hội. Người ta có thể tranh cãi về các biện luận của ông, nhưng người ta không thể chụp mũ cho ông tội đề cao chủ nghĩa cá nhân và coi thường các lợi ích của xã hội và cộng đồng. John Stuart Mill cũng là người đóng góp nhiều cho việc xây dựng chủ nghĩa công lợi như một chuẩn mực đạo đức xã hội. Ý tưởng về chủ nghĩa công lợi do Jeremy Bentham khởi xướng đưa ra chuẩn mực tốt cho một hành vi, tùy thuộc vào tác động của hành vi ấy làm tăng hạnh phúc tốt hay ngược lại xấu. Khái niệm hạnh phúc được hiểu không phải chỉ đối với người thực hiện hành vi, mà còn đối với bất cứ ai chịu tác động của hành vi ấy. Chủ nghĩa công lợi hướng tới hạnh phúc nhiều nhất cho số đông nhất. Chủ nghĩa công lợi đối lập với chủ nghĩa vị kỷ, chỉ biết tới lợi ích của mình. Đồng thời, nó cũng đối lập với các lý thuyết đạo đức, coi hành vi đúng hay sai, phụ thuộc vào động cơ của tác nhân. Dễ dàng thấy được ảnh hưởng của chủ nghĩa công lợi trong tác phẩm Bàn về tự do, nhưng nó cũng chứa đựng nhiều lập luận vượt ra ngoài khuôn khổ của chủ nghĩa này. Các đóng góp tư tưởng của John Stuart Mill để lại dấu ấn rõ rệt trong văn hóa phương Tây. Luận văn Bàn về tự do của ông luôn được các học giả phương Tây coi là tác phẩm kinh điển, và sau gần một thế kỷ rưỡi, nó vẫn còn là đối tượng được trích dẫn và tranh cãi trong các nghiên cứu hiện đại. Đáng chú ý là cuốn sách này được người Nhật dịch và xuất bản ngay từ năm 1871, nguyên bản được công bố ở Anh năm 1859, với hàng triệu ấn bản, và rất được các nhà duy tân Nhật Bản coi trọng. Có thể phát hiện trong tác phẩm của ông một số chi tiết khiến ta chưa thỏa mãn. Ông bảo vệ quyền tự do cho giáo phái Mormon, xem chương 4 rất thỏa đáng, nhưng vì sao ông không bảo vệ cho người Ấn Độ với cùng một căn cứ như vậy, chống lại sự thống trị thực dân của người Anh? Trong một đoạn ghi chú, ông bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng cho người Ấn Độ, nhưng vì sao ông lại không bảo vệ quyền tự quyết chính trị của họ? Ông đề cập thoáng qua, việc Trung Hoa cấm nhập khẩu nha phiến dường như có ý bảo vệ quyền tự do sử dụng nha phiến và gián tiếp biện hộ cho cuộc chiến tranh nha phiến. cả hai việc đều mâu thuẫn với chính quan điểm của ông. Khó mà đồng ý được rằng sử dụng nha phiến là việc riêng tư và chẳng có căn cứ nào để bắt Trung Hoa phải nhập khẩu nha phiến chỉ bởi người Anh nghĩ rằng việc đó là đúng đắn. Tuy nhiên, ông đề cập đến việc này chỉ trong một câu ngắn ngủi và chúng ta khó xác định được quan điểm thực sự của ông có đúng là như vậy không. Dù có như vậy đi nữa, thì ta vẫn có thể tiếp thu lời bàn minh triết của ông để áp dụng cho chính ông trong trường hợp này. Chỉ xét đoán tỉnh táo của hoạt động con người không cảm thấy buộc phải phẫn nộ. Vì những người bắt ta nhìn ra chân lý mà ta bỏ sót, chính họ lại bỏ sót những chân lý mà ta nhìn thấy. Tuy luận văn của ông viết vào thời gian cách xa chúng ta gần một thế kỷ rưỡi, nhưng người đọc phương Đông, vốn quen với nếp nghĩa nho giáo, hẳn sẽ tìm thấy ở đây một cách tiếp cận văn hóa khác, soi sáng thêm nhiều vấn đề nhân sinh mà con người dường như mãi mãi sẽ vẫn còn phải băn khoăn. Học thuyết Khổng Mạnh hiển nhiên đã giúp Trung Hoa kết nối xã hội để cho thời kỳ phân ly kéo dài như thời Xuân Thu Chiến Quốc không bao giờ trở lại. Từ nhà Hán đến kết thúc triều đại nhà Thanh, trong khoảng thời gian gần 2.000 năm, học thuyết ấy đã được biết bao học giả tu chỉnh cho hợp với sự biến đổi của thời cuộc. Thế nhưng, vì sao họ không đi tới được khái niệm tiến bộ và phát triển như phương Tây? Đạo lý cường thường của Khổng Mạnh rõ ràng trói buộc con người và học thuyết Lão Trang công kích điểm này thật thuyết phục. Nhưng vì sao học thuyết này cũng không phát triển để kết hợp thêm cái yếu tố kết nối xã hội mà nó vốn thiếu? Học thuyết Lão Trang không bị lãng quên cho tới ngày nay, nhưng vì sao nó lại chỉ tồn tại dường như để đóng vai trò tâm lý trị liệu, chữa bệnh tinh thần cho các sĩ phu khi họ tìm đến nó sau các thất bại ê chề trên chốn quan trường? Nhân tài xuất chúng của Trung Hoa trong suốt chiều dài lịch sử cũng không phải là ít. Ngày nay, người ta vẫn còn ngưỡng mộ một Đỗ Phủ đau nỗi đau nhân tình, một Đào Tiềm Thanh Cao không muốn vì mấy đấu gạo mà phải chịu khom lưng, một Vương An Thạch trí tuệ rực rỡ với kế hoạch cải cách đi trước thời đại và còn biết bao tên tuổi lớn khác nữa. Nhưng vì sao họ lại chỉ là những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời văn hóa Trung Hoa, mà không một lần tụ lại trong cùng một thời kỳ như thời kỳ khai sáng của phương Tây để tạo nên một biến chuyển văn hóa và tư tưởng trong dân chúng? Học thuyết Khổng Mạnh trên thực tế chẳng giúp được người Trung Hoa duy trì xã hội ổn định và hạnh phúc. Hết trị lại đến loạn nối tiếp nhau, liên miên mà dường như người Trung Hoa đã coi đó là tự nhiên, không thể nào khác được. Thân phận của dân chúng thì khốn khổ trong thời trị, đau thương chết chóc trong thời loạn, nhưng dường như không một ai đổ lỗi cho học thuyết của các vị thánh mà chỉ cho rằng tình trạng ấy là do mọi người không tuân theo đầy đủ lời dạy của thánh nhân. Phải chăng nguyên nhân là ở chỗ học thuyết ấy đã biến thành tập quán cố hữu, khiến cho lịch sử Trung Hoa như dừng lại trong một cái bẫy văn hóa? J.S. Mill có vẻ muốn nói như thế về phương Đông khi viết: "Tuy nhiên, nguyên lý tiến bộ trong bất cứ phương diện nào, dù là lòng yêu tự do hay cầu tiến, cũng đều đối kháng lại sự kiểm soát của tập quán, ít nhất thì cũng muốn thoát khỏi cái ách đó." Cuộc đấu tranh giữa hai thế lực này tạo nên sự quan tâm hấp dẫn chính của lịch sử nhân loại. Nói đúng ra thì phần lớn của thế giới này đã không có lịch sử, bởi vì nền chuyên chế của tập quán đã hoàn tất triệt để. Đó là trường hợp của toàn thể phương Đông. Ở đó, tập quán là tiếng nói quyết định cuối cùng. Công lý và quyền năng có nghĩa là sự uốn theo tập quán. Không ai dám có ý nghĩ chống lại lý lẽ của tập quán, ngoại trừ bạo chúa nào đó quá bốc đồng với quyền lực. Chắc nhiều người không đồng ý với sự nhận xét của ông, nhưng có lẽ sẽ có người đồng ý với ông rằng bất cứ ý kiến nào nếu chứa đựng chút ít chân lý mà ý kiến chung bỏ qua cũng đều đáng quý, dù có bị phà trộn với bao nhiêu sai sót lầm lẫn. Tháng 10 năm 2005, Nguyễn Văn Trọng. Phần phụ lục đã khép lại nội dung của cuốn sách Bàn về tự do, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.